Cẩn thận hơn, hồi chiều hắn còn mua một đôi găng tay y tế để lỡ có chuyện gì thì hắn không để lại dấu vân tay. Hắn đi bộ đến cổng của nhà Phú và ném tờ giấy cùng hòn đá vào nhà. Tiếng ai đó ném gì vào nhà của mình làm cho Phú giật mình tỉnh dậy. Anh bật đèn ra mở cửa thì thấy mảnh giấy vo tròn nằm ở dưới cửa. Tò mò, Phú nhặt lên mở ra để xem, bên trong có dòng chữ: "Anh Phú, nếu anh muốn biết ai giở trò thủ đoạn với lò gạch của anh thì ngay bây giờ ra ngoài lò gạch chúng ta nói chuyện." Đang không biết tìm ở đâu ra sự thật và bắt đầu từ đâu thì Phú lại đọc được lời nhắn này. Ngay lập tức anh mặc quần áo và đạp xe đạp thẳng ra ngoài lò gạch vì mong muốn ai đó cho anh một câu trả lời. Xe đến nơi thì Phú gọi lớn: "Có ai ở đây không? Tôi ra rồi này." Đáp lại anh là một sự im lặng đến rợn người. Nửa đêm giữa một bãi gạch chẳng có ai thế này, ngộ nhỡ người ta muốn trêu ghẹo mình thì khổ. Phú nghĩ vậy, anh đứng chờ một lúc mà vẫn không có ai. Anh thở dài, những điều mình nghĩ hồi nãy chắc là đúng. Ai đó chỉ muốn ghẹo mình để họ vui mà thôi. Nhìn lên trên lò thì anh nhớ đến bố của mình. Cảm giác như là bóng dáng của ông vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, ngay bên cạnh của anh. Phú dắt xe định quay trở về thì chợt đằng sau có một ai đó dùng khúc gỗ đập thật mạnh thẳng vào đầu của mình. Anh cảm thấy mệt mỏi toàn thân, tứ chi của anh mất hết sức lực, máu từ đầu chảy xuống kín mặt. Anh chớp chớp đôi mắt rồi buông thõng đôi tay làm cho chiếc xe bị đổ xuống. Chẳng còn sức để quay đầu nhìn lại xem kẻ đánh mình là ai. Phú ngã sấp mặt về phía trước, ngón tay mấp máy nhẹ nhẹ. Chút sức lực cuối cùng, anh gượng đôi mắt nhìn bóng dáng của bố mình đang đứng ở trước mặt. Ông chìa tay về phía anh, khuôn mặt buồn bã. Ông không nói gì. Mãi một lúc sau, đôi mắt của ông ngấn lệ nhìn Phú rồi nói thật khẽ: "Mình đi thưa con." Tay của anh vẫn còn mấp máy, máu nhuộm đỏ khuôn mặt hiền lành. Dùng chút sức lực cuối cùng, anh chìa tay về phía trước, đôi môi mấp máy yếu ớt anh gọi: "Bố, chờ con với." Rồi sau đó anh tắt thở. Anh tắt hơi thở cuối cùng giữa màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt vẫn còn mở chân chân nhìn về phía trước. Hiếu dùng khúc gỗ liễu trên tay đập thêm vài nhát vào đầu của Phú. Hắn đưa tay vào mũi Phú để kiểm tra xem Phú đã chết thật chưa. Thì Phú đã tắt thở, Hiếu cười khẩy. Hắn kéo xác của Phú chất vào trong lò gạch. Hì hục một mình gánh những gánh gạch thật đầy phủ lên xác. Làm hì hục cả đêm, cuối cùng thì gạch đã chất kín cái xác. Hắn quay ra lau dọn vết máu và đưa chiếc xe đạp của Phú căng xuống sông. Trời chưa sáng hẳn, lò gạch vẫn còn vơi mà hắn vội vàng châm lửa đốt. Củi dưới đáy lò nhanh chóng bắt lửa. Hiếu nhìn vào lò gạch và cười lớn: "Giờ thì mày sẽ bị nung thành than nhé Phú, đừng có hận tao. Nếu có hận thì hận bản thân, cha con của mày đã quá tin người." Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Xác của Phú được nung theo mẻ gạch cả tháng trời. Bình thường một mẻ gạch nung bằng lò thủ công mất 20-30 ngày. Ngoài những lớp gạch, người ta còn xen kẽ những lớp xỉ than xen kẽ vào gạch. Đến cả đất sét nung cả tháng còn chín, huống chi là xác người. Lần này thì xác Phú giòn như là bánh đa chứ chẳng đùa. Hiếu nghĩ vậy thôi cũng làm cho hắn vui sướng ở trong lòng. Ông Lương thấy con trai siêng đột xuất thì lấy làm lạ. Trước giờ Hiếu chẳng ngó ngàng gì tới mấy lò gạch, ấy vậy mà lần này Hiếu lại tự tay nhóm lò. Suy nghĩ bâng quơ một hồi, ông liền gọi Hiếu lại rồi nói: "Sao hôm nay mày siêng đột xuất thế hả?" Hiếu nhìn bố cười rồi trả lời: "Chẳng phải bố mẹ tính lấy vợ cho con sao? Nếu bố mẹ cưới cho con được người con gái mà con thương thì con hứa từ nay con sẽ bớt ăn chơi đàn đúm, sau này không chỉ tự tay nhóm lò mà còn phụ bố quản lý mọi việc nữa." Ông Lương nghe những lời này từ miệng của Hiếu thì thấy vui ra mặt. Ông cứ ngỡ thằng trời đánh này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Ông gật gù hỏi: "Thế mày thương đứa nào? Nói cho tao nghe xem. Tao về tao bảo mẹ mày qua đánh tiếng cho." Như bắt được sóng, Hiếu nhanh miệng đáp: "Là con Thắm, con ông Quả ở cuối thôn của mình đó bố. Cả cái làng này có mỗi mình nó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, lại còn chăm chỉ việc đồng áng. Bố thấy đám đó con nhắm có ổn không?" Ông tưởng là ai, chứ con bé Thắm thì ông còn lạ gì nữa. Có cô con dâu hiền thục nết na như Thắm thì còn gì bằng. Chỉ sợ ông Quả không chịu gả cho con trai của mình mà thôi. Về tính khí và đồ ăn chơi của Hiếu thì làng này ai chả biết. "Thôi được rồi, con bé đó mà về làm dâu nhà mình thì ta cũng ưng. Chỉ sợ người ta không có chịu gả cho một cái thằng lông bông suốt ngày như mày thôi. Nhưng mà nếu mà mày chịu tu tình làm ăn thì tối về tao nói với mẹ mày thử qua đánh tiếng xem thế nào. Hiếu mừng rỡ trước lúc ông Lương và Hiếu còn xin ông một việc. Bố, mẹ gạch này con sẽ làm thay bố. Ông Lương gật đầu rồi ra về. Lúc này ông vui hơn bao giờ hết. Ông nghĩ lại chạnh lòng, cha mẹ sinh đẻ nó ra nói mãi, chửi mãi, để cho nó đổi tính thì nó lại càng lầy. Vậy mà vì một cô gái mà nó sẵn sàng từ bỏ cái thói ăn chơi, kể ra như vậy cũng tốt. Ngày tháng sau này ông cũng chỉ mong có vậy. Hiếu háo hức chờ mãi cũng tới ngày gạch chín, lại phải chờ thêm 2 tuần để cho nguội rồi gánh gạch ra. Hắn không cho ai đụng vào lò vì hắn nói, riêng lò này là tâm huyết của hắn, đâu ai biết hắn nung luôn cả xác của Phú trong lò gạch cả tháng trời. Hàng xóm và thám thấy Phú mất tích đột ngột thì họ có báo công an. Họ hàng của Phú thì chẳng có ai, vì ông Tâm bố của anh là con một trong gia đình. Tìm kiếm mãi những lời đồn thổi lại lan rộng. Người thì nói Phú vì xấu hổ mà bỏ làng ra đi. Người ác miệng thì lại bảo Phú bán hết tài sản ôm tiền đi nơi khác. Thám chẳng tin mấy cái lời đồn đại đó, vì cô hiểu tính người mình yêu là như thế nào. Thám đi ra những nơi mà người ta từng hẹn hò với hy vọng sẽ tìm thấy Phú ở đó. Nhưng bao lần đi là bao lần thất vọng. Một tháng rồi mà tin tức của Phú vẫn còn biệt tăm. Công an xã cũng vội vàng kết luận là Phú bỏ làng ra đi vì gặp biến cố lớn trong cuộc đời. Họ cũng chẳng mặn mà trong việc điều tra phá án. Sau một tuần chờ cho lò gạch bứt nóng, thì Hiếu quyết định đêm nay sẽ đi giữ gạch. Chờ cho mọi người chìm sâu vào trong giấc ngủ, Hiếu một mình đi ra lò bắc thang lên nhảy xuống lò để kiểm tra. Hệ hụt mất mấy giờ hắn mới cậy tới chỗ của cái xác. Thi thể của Phú đã bị nung đến giòn tan đen xì. Hiếu đem thúng vào để đựng xương cốt bê ra ngoài. Hắn dùng búa đập nát những mảnh xương còn sót lại. Mùi khét sộc thẳng lên mũi làm cho Hiếu cảm thấy khó chịu. Hắn vừa bịt mũi vừa đập, chẳng mấy chốc mà bộ xương cháy đen đã vỡ vụn như bột. Hiếu đập thêm một ít xì than trộn lẫn vào và bê ra bụi tre đầu làng để đổ. Vậy là xác của Phú đã tan rã và nằm lại trong bụi tre mãi mãi. Làm xong hắn quay trở về như không có chuyện gì xảy ra. Thời tiết đang yên đang lành thì bỗng sấm chớp đi đùng đánh xuống. Mưa bắt đầu chút xuống như giận dữ. Hiếu sợ hãi nép sát vào trong lò gạch. Thi thoảng một vài tia chớp chạy ngang qua làm cho hắn giật mình run rẩy. Thám đang ngủ thì chợt nước mưa tạt vào bên cửa sổ làm cho cô tỉnh giấc. Thám ngồi dậy bò tới bên cửa sổ định đóng cánh cửa lại ngăn nước. Thì cô nhìn thấy xa xa Phú đang đứng ở đó. Đôi mắt của anh buồn rười rượi. Thám vẫy tay gọi lớn. Anh Phú, anh đến sao không có vào nhà? Vào đây đi anh, em mở cửa cho. Đứng ở ngoài mưa thế kia lại cảm. Phú vẫn im lặng đứng ở đó. Hòa trong tiếng mưa gió là tiếng của Phú nói vọng vào. Giọng nói ảm đạm như từ cõi âm ti vọng lại. Thắm ơi, anh chết thảm quá Thắm ơi. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại 3 lần rồi im hẳn. Ở ngoài trời mưa vẫn đổ như chút nước. Thắm lại gọi lớn. Anh Phú, anh vào nhà đi anh, vào nhà rồi nói chuyện. Cơ thấy bóng của anh mờ dần và biến mất ngay ở trước mắt. Thắm tông cửa chạy ra ngoài. Cô chạy đến chỗ của Phú đứng và nói chuyện với mình hồi nãy. Nhưng ra đến nơi lại chẳng thấy anh đâu. Nước mắt của cô rơi lã chã vì nhớ anh. Cô gào lên trong niềm nhung nhớ. Anh Phú, anh đừng trốn em nữa mà. Hãy ra đây gặp em đi. Trong lúc Thắm đang đứng ở ngoài cổng nhà mình, thì có 2 vong hồn đứng đó để nhìn vào. Đó là ông Tâm và Phú. Vì nỗi oan ức và căm phẫn mà linh hồn của họ chưa được siêu thoát. Phú nhìn người yêu mà trong lòng của anh đau xé. Đôi mắt của anh chảy ra 2 hàng lệ máu. Ông Tâm nắm lấy tay của con quay đi trong đêm mưa bão. Trời mưa kéo dài cho đến tận gần sáng mới lạnh. Đống cho cốt bị Hiếu đổ ở bụi tre cũng bị nước mưa hòa tan hết và ngấm vào trong đất. Phú như là bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này. Nửa năm sau thì tin tức về Phú vẫn còn bật tăm. Bà Cầm sang nhà của Thắm đánh tiếng muốn xin Thắm về làm dâu, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô tự thề với bản thân của mình rằng nếu chưa biết tin gì về Phú thì cô sẽ ở vậy cho đến già. Hiếu biết Thắm từ chối thì hắn tỏ ra điên tiết lắm. Hắn không ngờ ngay cả lúc Phú chết vẫn chưa chiếm trọn được tình cảm của Thắm. Vắng đi một thời gian, vụ của Phú cũng đã dần chìm xuống. Trùng sau khi ra tay với lò gạch của nhà ông Tâm thì được Hiếu chi trả một số tiền lớn. Nhưng với gã ham mê tiểu sắc như Trung thì cầm trong tay số tiền cao như núi cũng hết. Hắn có bao nhiêu tiền là nướng sạch và trong rượu chè gái gú, chẳng mấy chốc thì lại nhẵn tay. Một hôm hắn đang nằm ngủ ở trong phòng thì nghe bố mẹ của hắn nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Ông bà than vãn không có tiền để sửa lại mái nhà. Mùa mưa sắp đến mà nóc nhà lại rột hết. Trung chợt cảm thấy mình vô dụng. Hôm nay buổi chiều hắn đi làm về ghé vào quán cháo lòng tiết canh để ngồi nhậu. Trung lại say khướt bí tỉ. Lần này hắn mua thêm một chai rượu, đem thêm cái ly và mua thêm một con gan quay ra về. Tưởng rằng hắn đem về cho bố mẹ nhưng không phải. Trung đi ngang qua bãi tha ma thì đánh liều rẽ vào. Có hơi men ở trong người làm cho hắn mạnh dạn hơn. Dù bước đi chân nọ đá chân kia, nhưng hắn vẫn tới được mộ của Thúy. Lần này hắn đặt con ngan xuống mộ, rót một ly tuy không có nhang, nhưng Trung khấn vái bằng miệng. Thúy, mày sống khôn thác thiêng thì mày phù hộ cho tao đánh trúng con đề. Tao hứa nếu mày phù hộ cho tao trúng đề, để tao có tiền sửa lại cái căn nhà ọp ẹp, tao sẽ lấy mày làm vợ. Giọng nói lè nhẹ của hắn vang lên giữa đêm tối. Hắn nghĩ mình ngu xuẩn mới tin ba cái vụ vong cho số đề như bao lời đồn thổi. Nhấp một vài ngụm rượu xong đập tay thùm thụp vào ngực Trung nói. Lần này ta lấy danh dự của mình ra để tao thề đấy. Ta sẽ bảo bố mẹ ta làm mâm cơm rước mày về làm dâu. Lại tu thêm hai hơi nữa, hắn uống rượu cứ như người ta uống nước lã vậy. Mắt của hắn hoa lên vì men rượu. Hắn đã cố gượng đôi mắt để nhìn cô gái đang đứng trước mặt của mình. Dìu mắt một hồi thì hắn mới nhìn rõ hơn, đó là hồn ma của Thúy thật. Thúy mỉm cười, giọng của cô khe khẽ nói nhẹ như gió thoảng ở bên tai. Đưa tay đây, mau đưa tay đây, nói thì phải giữ lời biết chưa? Trung cười hớn hở nhăm nhở nhìn Thúy, còn mà mèn ngoan ngoãn chìa tay ra cho Thúy. Ở bàn tay của cô lạnh như là băng nắm lấy tay của Trung, viết mấy con số vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vẫn toác miệng ra cười mà chẳng hề sợ hãi. Nguyên một đêm hôm đó hắn ôm mộ của Thúy ngủ cho đến sáng. Sáng sớm ngày hôm sau tiếng gà gáy ở trong xóm làm cho Trung tỉnh giấc. Hắn uể oải ngồi dậy vươn vai, vặn mình vài nhịp rồi đứng dậy. Nhìn xuống thấy con ngan vẫn còn nguyên si, hắn tiếc rẻ cúi xuống lượm lấy. Để con ngan lên mũi người hít mấy cái, hắn liền nhăn mặt quay đi nhổ bãi nước miếng, miệng của hắn lẩm bẩm. Mẹ kiếp! Mới để có qua một đêm mà đã có mùi thiêu thối rồi, tởm quá. Trung nhổ nước miếng phì phì rồi quăng con ngan xuống đất. Con ngan bốc mùi ôi thiêu hôi thối đến lợm cổ. Thịt giã ra như là cám, bên trong có một đám giòi trắng đang thi nhau bò lúc nhúc. Trung quay đi ói sạch những gì còn sót lại ở trong bụng. Hắn tù thêm một hớp rượu súc miệng rồi ra về. Đi tới đầu mương thấy có thùng nước. Trung định đưa tay xuống rửa thì hắn phát hiện ra trong lòng bàn tay của mình có mấy con số. Cố nhớ lại chuyện đêm qua hắn mỉm cười. Thổi tay lại hắn không rửa nữa mà đi thẳng vào trong làng ghé vào nhà ông Toán để biên con đề. Lần này Trung vét hết số tiền ở trong túi đánh cược một số đề định mệnh mà sau này hắn ngộ ra thì đã quá muộn. Đánh đề xong Trung rảo bước ra về, cả ngày sốt ruột chờ đề về số. Hôm đó Trung chẳng thèm đi làm, nếu may mắn mà trúng thì lần này không những đủ tiền cho ông bà già sửa nhà, mà hắn còn phải tậu luôn con Dream để chạy cho oách. Nghĩ đến đây Trung cười một mình như một kẻ điên và nhớ đến câu oách sờ nách, mà bọn trẻ trâu hay nói ở ngoài cửa miệng, làm cho hắn lại sướng rên lên. Cơ thể của hắn bốc mùi ra đến nỗi hôi khắm khú. Hắn đưa tay lên người tưởng mùi hôi ở cầu tiêu bay vào. Nhưng hắn lại nhuyện miệng cười vì phát hiện ra không phải là mùi hôi ở ngoài nhà xí, mà chính là mùi cơ thể của hắn. Trung đứng dậy qua vội bộ quần áo rồi quyết định đi tắm sau gần tháng ở bẩn. Vừa đi hắn vừa hát câu oách xà lách. Rồi thời gian chờ đợi cũng đã đến. Trung cầm sớ để xuống nhà ông Toán ngồi chờ kết quả. Thằng nhỏ con của ông Toán vừa chạy xe đi lấy kết quả về, Trung vội hỏi. Sao, đây về bao nhiêu? Thằng nhóc mỉm cười đưa cho ông Toán tờ giấy rồi nó lại chạy đi chơi. Ông Toán cười khà nhìn Trung gật gù. Chúc mừng chú nha, chúng đẫm rồi đó. Trung sướng phát điên lên được. Lãnh bịch tiền ở trong tay, Trung đạp xe trở về nhà, rúi cho bố mẹ một nửa nói cho ông bà để sửa nhà. Số còn lại Trung đem cất đi để mua con xe ngon chạy cho chết. Ngay tối ngày hôm đó thì Trung hẹn cả đám thằng Hiếu đi ăn nhậu ở quán Cầu Tơ một bữa. Hiếu vẫn cay cú vụ bị Thắm từ chối làm vợ. Hắn nhấp một ngụm rượu khà một hơi rồi chút bầu tâm sự. Mẹ nó tưởng nó ngon, bà già tập đích thân sang đánh tiếng, mà nó và lão già nhà nó vinh mặt từ chối. Nếu có cơ hội tao bắt được tao hiếp dâm cho đến chết, lúc đó tao cho bọn mày hưởng ké. Cả bọn phá lên cười, sẵn có hơi men ở trong người, chúng thi nhau tả từng bộ phận trên cơ thể của Thắm. Thằng Trung cười dâm dê và lên tiếng. Chú em cú vậy thì tới bến luôn đi, anh đây xin chấm mút theo. Từ ngày Phú mất tích, căn nhà bỏ không, Thắm thấy bàn thờ gia tiên của nhà Phú nguội lạnh. Cô thấy thương thương cho nên thi thoảng vẫn ghé qua quét dọn và nhang khói cho các cụ. Hiếu vẫn theo dõi mọi hành động của Thắm và nháy mắt bọn chúng lại bàn kế. Này, tao thấy con Thắm cứ thứ tư hàng tuần là nó sang nhà thằng Phú quét dọn cho đến khuya. Đêm hôm đó chúng ta sẽ ra tay bắt nó và đưa lên trạm bơm trên sườn núi để ra tay. Bọn mày nghĩ sao? Chúng lại nghĩ ra một âm mưu khác để hãm hại Thắm. Uống rượu tới gần sáng thì cả đám mới kéo nhau ra về. Chẳng hiểu sao mà hai ngày hôm nay Thắm cứ bị mất ngủ. Gần sáng Thắm lại thấy tiếng chó sủa ở ngoài cổng vang lên. Nhìn con chó mẹ và bầy chó con cứ nhìn ra ngoài cổng mà sủa, và cái đuôi từ cứ ngoe nguẩy mừng cũng đến lạ. Có nằm cho đến sáng Thắm tỉnh dậy sau vài đêm mất ngủ, đôi mắt của cô đã thâm quầng hẳn đi. Nhà còn có mỗi hai bố con cho nên ông Quả thấy con buồn thì cũng xót. Ông gọi Thắm lại rồi nói. Con xem thế nào chứ, con gái thì có lứa, ở vậy mãi đâu có được chứ. Con cũng 24 tuổi rồi còn gì. Thắm rót nước mời bố rồi chẹp miệng nói. Con cũng biết vậy nhưng mà con chưa thể mở lòng được với ai. Cho con thời gian hết năm nay. Nếu như anh ấy vẫn không có tin tức gì thì tùy bố, gả con cho đám nào cũng được. Vì dù sao thì tim con đã chết rồi. Nói xong thì Thắm rưng nước mắt, bê rổ bèo đi nấu cám lợn. Ông Quả nhìn theo con mà thở dài. Nó là đứa con duy nhất của ông, lại là đứa con ngoan hiền hiếu đạo. Trong thời này, công việc làm ăn của nhà ông Lương và bà Cẩm phất lên như diều gặp gió. Bà Cẩm rất tâm đắc với cơ ngơi này, không uổng công bà hao tâm tổn sức để gây dựng. Bà thừa biết tính của ông Lương không quyết đoán, đôi lúc lại nhu mì như đàn bà. Chính vì vậy sản nghiệp to đùng này không có bà nhúng tay, thì bây giờ chắc chắn khoai cũng chẳng có mà ăn, chứ nói gì đến mâm cơm thịnh soạn, đầy đủ thịt cá ngày ba bữa như bây giờ. Bà Cẩm giấu chồng tậu được hũ vàng chôn ở dưới gầm giường. Thời đó nhiều gia đình khá giả cũng thường xuyên tậu vàng chôn ở đất để giấu kẻ trộm, chứ không phải là mỗi mình của nhà bà Cẩm mới làm như thế. Thi thoảng bà lại cậy viên gạch rồi lấy hũ vàng ra ngắm cho sướng mắt. Sẵn công việc làm ăn đang trôi chảy, bà bàn với chồng mua liền mấy miếng đất hoang ở bên đồi để mở trang trại chăn nuôi. Ông Lương nghe vợ nói có lý thì liền ưng bụng ngay. Chẳng mấy chốc mà trang trại nuôi lợn, trâu, bò, gà, vịt của nhà bà đã mọc lên, đồ sộ nhất trong cái làng này. Hiếu thì chẳng thèm quan tâm bố mẹ mở gì, làm gì, vì trong đầu của hắn lúc này chỉ có hai từ ôm hận. Hắn không lấy được Thắm thì quay ra ôm hận cô và quyết tâm hãm hại cô bằng được. Trong đầu của Hiếu toàn là những thứ rác rưởi ghê sợ. Hắn luôn nghĩ ở trong đầu của mình rằng, mẹ kiếp, ta sẽ cho đời của mày tàn sớm thôi. Rồi mày sẽ không còn tí tẹo liêm sỉ gì để mà nhìn mặt ai. Mày cũng đừng trách tao nha Thắm. Ta đã cho mày cơ hội nhưng mày lại không chọn con đường dễ để đi. Ta muốn mày quỳ xuống chân của tao mà liếm. Một tuần sau, hôm nay lại đúng ngày thứ tư ở trong tuần. Như thường lệ, Thắm nấu cơm chiều xong lại đạp xe lên nhà Phú để quét dọn. Nhà còn nhưng mà người nay chẳng còn thấy đâu. Căn nhà lớn bỗng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của con người. Bữa nay Thắm dọn dẹp, cô không về nhà luôn, mà Thắm bước vào trong phòng của Phú. Cô ôm chiếc áo mà anh hay mặc vào trong lòng rồi lại ngồi khóc. Mối tình này cô biết sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cô vẫn muốn chờ đợi một lời chia tay của Phú. Ngồi mãi cô nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9 giờ tối. Cô lật đật khóa cửa rồi chạy xe về. Cô biết bố mình sẽ lo cho mình vì giờ này cô vẫn chưa có mặt ở nhà. Hiếu Trung và mấy thằng bợm nhậu trong xóm đã bàn mưu từ trước và bọn họ biết ngày hôm nay Thám sẽ về qua khúc đường này. Lần này bọn chúng không dám ra chỗ gốc cây gạo rình nữa vì ở đó có ma. Bọn nó bàn tính là rình bắt Thắm ngay khi cô chạy xe ra khỏi làng. Và điểm để bắt thích hợp nhất không đâu khác chính là bụi tre đầu làng, nơi mà Hiếu đã đổ xương cốt của Phú ở đó. Thắm chưa kịp đi qua chỗ đó thì Trung nghe trên đỉnh ngọn tre có tiếng sột soạt ken két. Trung là tên lì lợm nhất trong bọn, mà khi nghe thấy tiếng động này hắn cũng không khỏi giật mình. Thắm đang đạp xe về thì thoảng ở bên tai có tiếng ai đó nói yếu ớt. Cô cố gắng lắng nghe thì chất giọng này hơi quen thuộc. Đừng đi tiếp, hãy quay lại, đừng đi tiếp, phía trước có nguy hiểm. Mấy câu nói đó cứ lặp đi lặp lại vài lần, Thắm tự dưng cảm thấy sợ. Chưa khi nào cô gặp những hiện tượng này cho nên cô có cảm giác như ai đó đang ngồi sau xe nói với mình vậy. Thắm không tin vào lời nói đó, cô muốn đạp xe thật nhanh để về, nhưng không may xe của cô bị tuột xích. Cô đành xuống xe để lắp xích vào. Trung liền đập vai của Hiếu rồi hỏi, này, mày có nghe tiếng gì ở ngọn tre không? Hiếu ngước mắt lên nhìn ra, ánh trăng mờ nhìn chẳng rõ cho nên Hiếu trả lời, em có thấy gì đâu bác lại hù em à? Trung nói chắc như đình đóng cột, không, tao nghe rõ lắm, nghe rợn hết cả người, gây hết cả răng đi này. Hiếu bực mình vì hôm nay lão Trung trái tính trái nết, miệng hô lớn lắm mà đến lúc thực hiện thì lại nhát như cấy. Hiếu cố gắng bình tĩnh trả lời, gió thổi thôi anh, ngọn tre va vào nhau chứ chẳng có gì cả. Hiếu vừa dứt lời thì đột nhiên cây tre già tự dưng ngả ngọn xuống sát mặt đất, như có ai đó treo lên đỉnh ngọn tre rồi từ trên ngọn rớt xuống từ từ. Trò này hồi trẻ con đứa nào mà chẳng chơi qua, ngọn liễu ngọn tre cứ thể leo lên rồi đu xuống. Ngọn tre vừa chạm đất thì lại bật vù lên một phát thật mạnh và nhanh lên không trung. Cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên. Rồi một ngọn tre khác lại như vậy, ngả từ từ cái ngọn xuống. Vừa chạm đất nó lại bay vút lên không trung vèo vèo như ảo thuật. Cả đám đứng nhìn mà hai chân run cầm cập chẳng đủ sức mà chạy. Thằng Long lại đái ra quần mãi mới nói được một câu. Mà đang trêu chúng ta đấy. Nó đu ngọn tre đấy, mau chạy đi. Trung lúc này mới hoàn hồn, hắn hét lớn. Chạy đi có ma đấy. Cả đám khiếp sợ và bỏ chạy, riêng Hiếu thì bị mắc kẹt lại. Chân của hắn như bị dính keo mãi không chạy nổi. Đột nhiên có ai đó nhấc hắn lên ngọn tre, ngồi chốm trễ ở trên đó. Cây tre như có một ma lực cứ như vậy phật lên cao, rồi lại lượn nhẹ nhẹ xuống mặt đất, làm đi làm lại hơn cả chục vòng, làm cho Hiếu chóng mặt muốn ngã. Hắn phải ôm ngọn tre và cóp hai chân vào thân thật chặt, kẻo ngã xuống thì chỉ có nước văng não ra mà chết. Thế đám bạn của mình đi cùng đã bỏ chạy thì Hiếu lớn tiếng gọi, đừng bỏ tao ở đây, mau quay lại cứu tao, đưa tao xuống. Mặc cho Hiếu kêu cứu, cả đám ba chân bốn cẳng vẫn bỏ chạy. Thắm đang đi ngang qua bụi tre, cô cảm thấy hết sợ, chỉ có Hiếu vẫn còn đu đưa ở trên đó. Hắn thấy cô chạy ngang qua định gọi, mà cái lưỡi của hắn bị dính lại không gọi được thành tiếng. Hắn liếc nhìn theo Thắm và giật mình, vì thấy cái bóng đen đang ngồi sau lưng của Thắm. Hắn nhận ra khuôn mặt đó không ai khác chính là Phú. Phú ngước mắt lên nhìn hắn vẫy vẫy mỉm cười rồi biến mất. Thắm về đến nhà cũng gần 10 giờ đêm, tắm táp xong cô leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Bà Cầm thấy cả đêm Hiếu không về thì liền chạy qua nhà để hỏi Trung. Trung, tôi gọi tao thế mà thằng Hiếu đi ăn nhậu với tụi mày cơ mà, sao đêm qua nó không có về nhà? Trung nằm ở trong chăn run cầm cập, một lúc sau thì Trung đáp. Nó bị ma trêu và bị bắt lên ngọn tre, ba bác ra mà đưa nó về. Bà Cầm chạy thật nhanh ra ngoài đó, tới nơi bà thấy người ta súng lại chỉ trỏ trên bụi tre để bàn tán. Này, đó có phải là thằng Hiếu con bà Lương Cầm không hả? Bộ nó đập đá hay sao mà ngáo đến nỗi mà leo tận đến ngọn tre như phim kiếm hiệp thế hả? Mấy người liền lắc đầu. Mà cũng lạ đó, nó nặng như vậy mà sao cái ngọn tre yếu thế kia mà nó không có gãy? Mỗi người một câu thành ra xì xèo như cái chợ. Bà Cầm rẽ đám đông để chen vào, nhìn con mình vẫn đu trên đỉnh ngọn tre. Bà quỳ sụp xuống mà gào khóc. Ôi làng nước ơi, quải thương tình đưa con tôi xuống với. Cây tre nó cao như vậy mà ngã xuống để chết chứ sống nổi cái nỗi gì. Chẳng ai dám leo lên đến đó để mà đưa Hiếu xuống. Chẳng biết ai tin chuyện tâm linh mà chạy về làng để gọi ông bộ thầy cúng ra để thắp nhang. Ông bộ ra đến nơi thì bảo người đứng lùi lại. Rút trong thỏi ra ba nén nhang, Ông châm lửa đốt rồi khấn vái gì đó lầm rầm ở trong miệng. Một lúc sau thì tự dưng ngọn che chiếu xuống, gần tới mặt đất hất mạnh Hiếu xuống. Hiếu vẫn nhắm mắt chẳng biết gì cả. Ông Bộ bảo bà Cầm sắm cái lễ đem ra bụi tre để làm lễ. Từ đó mọi người đồn thổi bụi tre này có ma ám, chẳng ai dám bén mảng ra đây để ngồi chơi nữa. Hiếu về nhà mãi mới tỉnh lại, luôn miệng hò hét là có ma. Lúc thì chạy quanh nhà tìm gậy đuổi ma, lúc thì lại quỳ xuống nói những câu làm người khác khó hiểu. Tao biết lỗi rồi, mày tha cho tao đi, từ nay tao không còn làm gì con Thắm nữa, nó là của mày. Suốt 3 ngày trời Hiếu rơi vào trong tình trạng nói sảng như kẻ điên, trông thì cũng không kém. Từ ngày chúng đề đến lúc bố mẹ của hắn dùng số tiền đó để sửa sang lại nhà cửa, thì hắn chưa một lần đem mâm cỗ ra mộ của Thúy để rước cô về làm vợ. Nhưng nhà đã sửa xong, còn Rim cũng đã tậu, vậy mà lại quên lời hứa với Thúy. Mấy đêm nay đêm nào hồn của Thúy cũng hiện về và làm phiền, ép hắn phải rước cô về làm vợ. Hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là kẻ mất hồn, thi thoảng lại tự cởi quần đi khắp đầu ngõ dưới trong làng. Đàn bà con gái trông thấy bóng dáng của Trung thì như sợ thấy ma, vì hắn nhiêu đó tuổi đầu mà cứ cởi chuồng đi lông nhông khắp xóm. Ông Bộ thấy hai bà mẹ tới nhà, họ cũng chưa kịp nói gì thì ông liền đuổi về ngay. Hai bà về đi, tôi chỉ là thầy cúng thôi, tôi không có giúp được gì cả. Tốt nhất hai người nên đem họ vào chùa hoặc là tìm thầy nào đó cao tay ấn để mà giải. Nghe ông Bộ nói như vậy thì họ buồn bã ra về. Hai thằng đang khỏe mạnh tự dưng phát điên phát dại, ngơ ngẩn cả ngày chẳng biết gì cả. Hai bà lại rủ nhau đưa Trung và Hiếu lên tận Lạng Sơn, vì nghe nói trên đó có mấy bà thầy cao tay lắm trong việc bắt vong. Nhìn Trung và Hiếu một lượt, bà liền nói: cậu này đúng là có vong theo, còn cậu trẻ hơn thì sợ quá mất đi vài phần hồn rồi. Nói xong thì bà ta pha một gói bột gì đó màu đen cho Hiếu và Trung uống. Bà Cầm hỏi đây là thuốc gì thì bà ta trả lời: đây chỉ là thuốc được chế ra từ xương chó mực tán nhuyễn. Hai người yên tâm, 3 ngày sau họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà riêng cậu này đã hứa cưới người ta về làm vợ thì phải giữ lời. Bà về làm mâm cơm đưa ra mộ để làm lễ đón dâu. Sau đó thì đưa bài vị của cô ấy lên chùa gửi nhờ sư phụ hàng ngày tụng kinh để cho cụ đó sớm được siêu thoát. Trước khi về, bà ấy còn dặn phải cho họ uống thuốc của bà ấy trong 3 ngày liền thì mới mong nhanh chóng khỏi bệnh. Đúng 3 ngày sau thì Hiếu tỉnh hẳn, hắn còn chẳng nhớ mình vừa trải qua những chuyện gì. Ông Lương sau vụ đó thì giận con trai ra mặt, đồng mặt của Hiếu ở đâu là ông chửi ở đó. Bà Thoa cũng biết Trung trúng số đề là vì hắn ra mộ của Thúy để xin và đã hứa hẹn lấy Thúy về làm vợ. Bà làm theo tất cả như lời của bà thầy căn dặn. Trung cũng đỡ hơn nhưng người gầy sọp xanh mét như tàu lá chuối. Cái đám ma men đó vẫn chẳng chừa, hết bệnh chúng lại lao vào ăn chơi để nhậu nhẹt. Một hôm bà Cầm đang tính cầm sổ sách thu nhập tháng này thì có người chạy về. Thì có người làm chạy về và nói: bà chủ ơi, bà chủ, không hay rồi. Bà Cầm vội vàng chạy ra để hỏi: có chuyện gì mà mày hét lớn như cháy nhà thế hả? Anh người làm đứng thở dài một hồi rồi trả lời: dạ không hiểu sao tất cả gia súc gia cầm ở ngoài trang trại sau một đêm thịt tự nhiên lăn đùng ra chết. Bà Cầm vội vàng chạy lên trang trại, đến nơi thì bà muốn ngất xỉu khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Bà ôm mặt gào khóc thảm thiết, xót của xót công sức. Bà vừa khóc vừa chửi vì nghi có kẻ ghen ăn tức ở hãm hại gia đình của bà. Một lúc sau thì ông Lương gọi công an tới, họ đi kiểm tra khắp nơi xung quanh và lấy mẫu về để xét nghiệm. Không ngoài khả năng đoán là dịch bệnh cho nên họ yêu cầu đem số gia súc gia cầm này đi tiêu hủy. Lần này trang trại của nhà bà đã ngốn một nửa gia tài đi mất. Chẳng thể kêu trời vì công an cũng tìm mãi không phát hiện ra ai là kẻ chủ mưu. Nửa đêm Hiếu đang ngủ say thì bỗng giật mình thức dậy vì nước từ trên mái nhà nhỏ xuống. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, hắn giật mình tỉnh dậy. Thì thấy quanh mình toàn là xác gà nằm chết la liệt. Hoảng quá hắn liền hét lên làm cho ông Lương phải gọi qua: Hiếu, có chuyện gì sao? Sao lại la hét giữa đêm thế hả? Hiếu dậy mở đèn thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Khắp phòng xác gà nằm kín, hình như bao nhiêu con gà chết ở trong trang trại hôm bữa thì hôm nay chúng được ai đó chất xác về đây. Ông Lương vừa mở cửa bước vào thì mùi hôi thối bốc lên làm cho ông muốn ói. Mày làm gì mà phòng mày lại có gà chết thế này hả? Hiếu liền lắp bắp trả lời. Con... Bà Cầm thì nghĩ đây không phải là do con người làm. Bà lờ mờ nhận ra một điều gì đó, rồi hối ông Lương về phòng ngủ. Việc ở đây để bà xét xử lý. Chờ cho ông Lương đi khuất, bà kéo Hiếu vào một góc để nói chuyện. Có khi nào hồn ma của bố con thằng Phú về báo oán hay không? Chứ tại sao đang yên đang lành, nhìn mình lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện không may mắn như vậy? Sau mấy lần gặp ma thì Hiếu cũng tin trên đời này có oan hồn thật. Hắn nắm tay của mẹ để hỏi. Bây giờ mình phải tính sao hả mẹ? Bà Cầm suy nghĩ một hơi rồi trả lời. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đi xem thầy xem thế nào. Nếu cần đi thì dài hạn. Để lâu thì gia đình mình sẽ suy sụp mất. Hai mẹ con lại hì hùng gom đống gà chết đem ra bên ngoài vườn để đào hố chôn. Sáng ngày hôm sau, bà Cầm kêu Hiếu chở mình qua làng bên để xem quẻ. Bà này được cái mê tín. Thế bà Đồng hoặc ông thầy nào mà nổi xíu là phải đi xem ngay để cho thỏa lòng. Hai mẹ con đi hết 30 phút thì cũng đến nơi. Nhà của ông thầy này mới sáng mà người xem đã chật cứng. Đợi mãi cho đến gần trưa thì mới đến lượt. Bà ngồi xuống kể lại một mèo cho ông thầy nghe về những hiện tượng lạ nhà mình đã xảy ra gần đây. Ông thầy nghe xong thì gật gù nói. Tôi e là nghiệp của nhà bà đến rồi đó. Chẳng ai giúp được bà đâu. Sớm biết đã gặp nghiệp thì đừng có gieo. Cậu ta tôi e là không có sống được qua năm nay. Thôi bà về đi. Hiếu nghe thầy phán mình chỉ sống được trong năm nay thì máu điên trong người của hắn bắt đầu nổi lên. Quá tức giận, Hiếu không thể kiềm chế được bản thân. Hắn lao vào hất đổ tung tóe bàn thờ của nhà ông thầy. Hành động đó khiến cho tất cả mọi người ở đó bất mãn. Vài người tính xông vào để căn ngăn thì ông thầy giơ tay ngăn lại. Mọi người cứ yên lặng bình tĩnh, không có sao cả. Tôi đã biết sẽ có chuyện này nhưng mà tôi vẫn xem cho bà ấy. Ông nhìn Hiếu mỉm cười rồi nói. Cậu trai trẻ, tu nghiệp đầu tiên phải tu tâm tính, đừng có một chút ganh ghét đố kỵ người khác mà sau này phải gánh nghiệp vào thân. Chẳng có vong hồn nào về trừng phạt cậu đâu, nhưng mà nghiệp cậu gây ra quá lớn cho nên là trời đất không dung. Tôi chỉ có thể nói như vậy, mời hai người về cho. Bà Cầm cũng tức giận thay cho con trai, bà đứng dậy phủi vạt áo hất hàm hừ một tiếng rồi quay sang nói với con. Mình về thôi con, mẹ tin là có tiền thì mua tiền cũng được. Lão ta chỉ là ông thầy vớ vẩn mà dám ngồi đây phán xét người khác. Bà Cầm và Hiếu xí một tiếng dài rồi ra về. Bà ta nói được câu có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà lại không hề biết đến câu nói nhiều tiền nhưng mua sự sống cũng không được. Ông thầy và mọi người nhìn hai mẹ con của bà ta ngao ngán. Họ chụm lại phụ ông thu dọn đồ ở dưới đất. Ông thầy chép lưỡi rồi nói. Ngọn đèn sống trong người cậu ta sắp tắt, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó. Gieo nghiệp nặng đến nỗi mà trời đất chẳng dung tha. Mẹ con của bà Cầm trở về mà mặt của bà hầm hầm giận dữ. Lúc này bà mới hỏi Hiếu. Lão Tâm tự tử là do lò gạch có vấn đề. Vậy thằng Tú mất tích có liên quan gì đến mày không? Mày phải nói thật thì mới mong mẹ giúp được mày. Đến nước này thì Hiếu cũng chẳng còn dám giấu. Hắn kể lại như in cái đêm hắn lừa Phú ra lò gạch để giết, rồi giấu xác của Phú trong lò gạch nung cả tháng đến giòn tan. Bà Cầm nghe xong thì lạnh hết cả người, bà mấp máy hỏi. Vậy là nó chết chứ? Vâng à. Nghe Hiếu trả lời lạnh lùng, bà đinh ninh là ông thầy hồi nãy nói đúng. Để tìm lối thoát, bà Cầm lại kêu con trai chở mình sang tận xã bên để tìm thầy. Lần này là nhà của bà thầy nổi tiếng của vùng này. Mẹ con của bà vừa bước vào đã bị bà thầy đuổi về. Người đâu mà ăn ở thất đức và tàn ác, gieo nghiệp xong lại mong người khác giải nghiệp. Thôi hai người về đi. Nếu đã là số tận thì thần tiên cũng không có cứu được, huống chi là một người trần mắt thịt như tôi. Bà Cầm tức giận chỉ tay vào mặt của bà thầy chỉ một chập, rồi nhổ bãi nước miếng vào nhà của bà ấy mới chịu đi về. Hiếu bực mình bảo, thôi mình về đi mẹ, đi cả ngày đói chết đi được. Nếu mà con sống tới qua năm thì con sáng đốt nhà của lão ta và bà già này. Phán linh ta linh tinh chẳng dựa vào cái cơ sở gì cả. Ông Lương thấy vợ về đến cổng liền nắm chén trà ở trên tay ném vào người của Hiếu. Thằng mất dạy này, tao tin tưởng cho nên đã giao cho mày quản lý khâu đóng gạch. Vậy mà bây giờ bao công sức đổ sông đổ biển cả rồi. Mặt của ông Lương nóng lên vì giận dữ, bà Cầm chạy đến bên chồng rồi hỏi. Ông nói gì, sao lại đổ sông đổ biển, như vậy là sao? Ông Lương siết chặt đôi tay cố kiềm chế để trả lời. Bà hỏi cái thằng con trời đánh của bà kia kìa. Gạch lô này xem như hư hết rồi, bán loại ba chứ chắc đã có người mua. Bà Cầm ngồi phịch xuống đất thẫn thờ như một người mất hồn. Hiếu quay đầu xe phóng thẳng ra lò gạch để xem kết quả. Từng đống gạch trước mắt hiện ra đều bị hư, nung cả tháng trời mà vẫn ra toàn gạch non và gạch sống. Viên nào nguyên vẹn thì sần sùi như da cóc. Hắn quỳ xuống lẩm bẩm một mình. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Hiếu hét lên như là muốn thấu trời thấu đất. Hắn nhận ra những việc gia đình của mình đang gánh chịu chẳng khác gì nhà Phú trước đây là mấy. Tất cả dường như quay lại với hắn một cách quá trùng hợp. Bà Cầm phải đào hũ vàng ở dưới gầm giường đem bán để lấy tiền gây dựng lại. Bao nhiêu vốn liếng đã ra đi theo trang trại chăn nuôi và theo mấy mẻ gạch hỏng gần đây. Lần này nếu thiệt hại nữa thì gia đình của bà sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, rồi cũng phải bán lò đi mà trả nợ. Hiếu bất mãn cuộc sống quay ra nhậu nhẹt ngày một bê tha, càng ngày càng chìm đắm trong men rượu. Trông từ hôm cưới hồn của Thúy về làm vợ thì tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi, đêm nào cũng nằm cảnh sắc lạnh lẽo đến hồn vía cũng mất hết. Bao nhiêu dương khí cũng bị Thúy hút cạn, hắn rơi vào trong trạng thái điên điên khủng khủng. Bà Thoa lo lắng cho con mà dắt Trung lên chùa gặp thầy. Đến nơi thầy nhìn ra cổng vẫy vẫy vong của Thúy vào rồi nói: lên rồi thì vào đây, ta cho phép con vào. Hồn của Thúy khép nép bước vào gật đầu chào thầy. Thầy nhìn cô rồi chậm rãi nói: tại sao con lại muốn bắt cậu ấy? Cô buồn bã trả lời: vì anh ấy hứa với con nếu phù hộ cho anh ta trúng đề thì anh ấy sẽ chịu lấy con về làm vợ. Thầy lại từ tốn mà phân tích: vốn con người và yêu ma không thể chung sống được với nhau. Nếu như mà con không chê ở lại đây, hàng ngày nghe ta tụng kinh niệm Phật, cầu siêu cho con để con sớm được ngày siêu thoát, hãy buông tha cho cậu ấy có được không? Thúy im lặng, kẻ giết cô vẫn còn đang sống nhởn như ở ngoài kia, thì làm sao cô yên lòng siêu thoát? Nếu xuống âm phủ cô phải uống chén canh mạnh bà để quên đi quá khứ, thì chẳng phải cô chết oan ức quá hay sao? Nghĩ đến đây cô lại không cam lòng, cô đứng dậy rồi nói lớn: không, con không muốn. Nói xong cô bỏ chạy ra khỏi chùa rồi biến mất. Thầy nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Bà về mua một cây gương, một cây lược, một ít giấy tiền vàng mã và một bộ quần áo cúng cho cô ấy. Để cậu ấy ở đây ăn chay niệm Phật một thời gian, vong của cô ấy sẽ không theo vào đây được đâu. Tôi tin là cô ấy sẽ buông tha vì đôi mắt của cô ấy vẫn còn có chút lương thiện. Bà Thoa ra về để Trung ở lại. Bà sắm lễ như là thầy đã căn dặn rồi đem hóa tiền vàng cho Thúy. 3 tháng sau, Trung vẫn ở trên chùa hàng ngày cùng thầy ăn chay niệm Phật. Chỉ có Hiếu là xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó do nhậu ngà ngà say, Hiếu đi ra lò gạch để kiểm tra. Hắn leo lên đỉnh lò để xem lửa đã cháy lên đỉnh hay chưa. Vì trong người đã có hơi men cho nên Hiếu lảo đảo trượt chân và ngã vào trong lò gạch. Hiếu vùng vẫy cố bám vào thành để leo ra ngoài nhưng không kịp. Với sức nóng như vậy, làm từng mảng da của hắn phủ lên căng như là bơm hơi, rồi vỡ ra cháy xèo xèo khét lẹt. Hiếu giãy giụa đau đớn gào thét trong tuyệt vọng một lúc rồi tắt thở. Hắn bị chính cái lò gạch nhà mình nướng chín, mùi thịt nướng khét lẹt bay tỏa ra cả vùng, kết thúc một cuộc đời độc ác của hắn. Bà Cầm trong giấc mơ thấy con trai của mình bị lửa thiêu đốt. Hiếu cố gắng vùng vẫy cố thoát thân mà không được. Tiếng gào hết sức đau đớn ngày một nhỏ dần khi ngọn lửa ngày càng cháy lớn. Tiếng mỡ người xèo xèo cháy thi thoảng lại nổ lẹt đẹt. Từng mảng thịt cháy đen rơi xuống đất để lộ ra những khúc xương và một ít thịt bám trên đó. Bà hoảng hốt mà la lớn: có ai không à? Cứu con của tôi! Nửa đêm bà vừa hét vừa đưa tay lên không trung như là muốn nắm chặt một vật gì đó để cứu con của mình. Bà đứng chết lặng nhìn con trai từ từ bị đám lửa hủy hoại, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của bà tuyệt vọng. Ông Lương thấy vợ của mình la hét như vậy thì cố lay bà dậy. Bà Cầm mở mắt òa khóc vì biết đó chỉ là một giấc mơ. Ông Lương nắm tay của bà liền hỏi: bà mơ thấy ác mộng sao? Sao mà la hét dữ vậy hả? Bà Cầm run rẩy nói với chồng: tôi thấy thằng Hiếu nhà mình nó bị lửa thiêu chết ông ạ. Ông Lương thở dài vỗ vai của vợ: thôi, nãy giờ vẫn còn sớm, bà ngủ thêm đi, chỉ là mơ mà thôi. Dù là mơ nhưng bà nghĩ sao nó lại giống thật đến như vậy. Nằm trằn trọc suy nghĩ mãi chẳng ngủ được, bà ngồi dậy đi qua phòng của con trai. Ở trên giường chăn gối nguội lạnh, chứng tỏ rằng Hiếu vẫn chưa về. Tự dưng lòng của bà nóng như lửa đốt, linh tính giấc mơ hồi nãy là điểm xấu. Bà chạy vào trong phòng gọi chồng dậy. Mau dậy đi, thằng Hiếu đi đâu cả đêm vẫn chưa về. Ông Lương ngồi dậy cằn nhằn, nhìn lên đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, nhìn sang vợ ông quả trách. Đây đâu phải lần đầu tiên nó vắng nhà, có khi nó lại đang say khất rồi ngủ bờ ngủ bụi cũng nên. Con với chẳng cái phiền lòng đến chết. Bà cầm mặc kệ chồng trách, một hai nhất quyết bắt ông đi tìm Hiếu về. Ông chửi ngoài miệng vậy thôi, chứ ông có mình Hiếu là con trai. Ông lo cho Hiếu chẳng kém gì vợ của mình. Nhưng đàn ông dù có yêu thương con thì cũng khác với đàn bà, và cách thể hiện cũng không lố bịch như họ. Thôi thì chiều vợ ông cũng dậy lấy xe đạp quanh làng để tìm con, sẵn tiện đi tập thể dục cho khỏe. Ông Lương đạp xe quanh làng nhưng mấy chỗ mà Hiếu hay ghé thì không có. Ông nghĩ cũng lạ. Đạp quanh làng vài vòng rồi ông cũng quyết định đi ra lò gạch. Từ đó ông thấy xe máy của Hiếu dừng ở đó, đoán chắc là Hiếu say rượu lại nằm đâu đó ở quanh đây. Ông đi bộ xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy. Bực mình ông leo lên thang để kiểm tra độ lửa xem như thế nào. Vừa leo đến đỉnh ngó đầu vào thì ông sững người. Xác của Hiếu nằm bất động ở trong đó. Không hiểu sao lò vừa đốt mấy hôm mà lửa lại bén nhanh đến vậy. Nó lan rộng lên đỉnh lò và thiêu xác của Hiếu đỏ ửng như cục than. Ông gào khóc xém ngã làm mấy người làm giật mình chạy qua xem có chuyện gì. Ông nắm chặt tay vào thang mà lòng đau như cắt. Mấy người hô hoán để cho mọi người biết đến đây phụ ông một tay. Ông run rẩy tụt xuống khỏi thang ngã ra bất tỉnh. Mãi hơn một giờ sau người ta mới đưa được xác của Hiếu ra ngoài. Người ta tạt nước kẻ dập lửa, cuối cùng cái xác chỉ còn lại một đống đen sì. Từng khúc thịt giòn tan như là cơm cháy, riêng đôi mắt vẫn còn trợn trắng dã chưa nhắm lại. Ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Bà cầm được người ta báo liền chạy đến quỳ sụp bên xác của con khóc ngất. Bà bây giờ mới thấu hiểu những lời của ông thầy nói trước đây là thật. Một chút hối hận đã nhen nhóm trong con người của bà. Giá như, nhưng mà đã quá muộn. Ngày đi tang của Hiếu trời đổ mưa tầm tã, có lẽ ông trời đã trừng phạt kẻ độc ác một cách thích đáng. Cả đám tang ông trời cũng như muốn phá. Huyệt chôn Hiếu nước mưa ngập càn cả ra ngoài. Bà cầm vẫn quyết định tiễn Hiếu đi đúng giờ thể phán, mặc dù bên ngoài trời mưa gió hét ầm ầm. Người ta phải hì hục tắt nước và căng bạt để cho nước mưa không có chảy xuống. Mãi vài giờ mưa mới ngớt, quan tài của Hiếu được hạ xuống huyệt. Giờ đây một con người đang sống bỗng phải nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo. Bà cầm sau cái chết của con trai thì ốm liệt giường. Vào một đêm trời mưa trở gió thì bà đột nhiên lên cơn co giật, mồm miệng méo sạch sang một bên, chân tay co quắp như người bị động kinh. Lúc mà ông Lương phát hiện ra thì mắt của bà lòng tử đã giãn trắng. Ông lật đật gọi người phụ mình đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ cố gắng hết sức cũng chỉ giữ lại được tính mạng của bà ấy. Bà phải sống liệt giường suốt quãng đời còn lại với cái miệng méo mó. Nhà của ông Lương tan cửa nát nhà cũng chỉ vì nghiệp của vợ con mình gây ra. Ông phải bán hết lò gạch để chạy chữa cho vợ và quanh quẩn với đám rau cây lúa để sống qua ngày. Tại ủy ban xã vào một ngày trời đẹp, một người đàn ông bước vào với một khuôn mặt còn vương nét sợ hãi. Đôi mắt trũng sâu thâm đen vì đã mất ngủ suốt một thời gian dài. Ông ta khai nhận mình chính là hung thủ giết cô Thúy. Sau khi bóp cổ Thúy đến chết thì ông ta giở trò thú tính. Hãm hiếp xong, ông ta quăng xác xuống cống phi tang và bỏ đi khỏi làng sau mấy ngày xảy ra vụ án. Nhưng mà dạo gần đây ông ta luôn bị hồn ma của Thúy về đòi mạng. Quá mệt mỏi khi phải trốn chạy cho nên ông ta quyết định ra đầu thú. Thì ra ông ta làm nghề chạy xe ôm hay chở Thúy đi khách. Trong một lần Thúy đi khách xong thì gọi ông ta trở về. Thúy nhầy không chịu trả tiền xe ôm, hẹn lần sau sẽ trả. Sẵn máu dê ở trong người cho nên ông ta liền gạ gẫm, thì liền bị Thúy từ chối. Vì tức giận cho nên ông ta không chở cô về nhà mà liền chở cô ra bãi đất hoang, và chuyện gì tới cũng tới. Ông ta bị bắt ngay sau đó và chắc chắn sẽ bị đền tội một cách thích đáng. Chung sống ở trong chùa một thời gian khá dài, tự dưng hắn lại bình tâm trở lại. Hồn của Thúy không đeo bám chung nữa, nhưng chung quyết định xin sư thầy ở lại xuống tóc đi tu quy y cửa Phật. Với chung, hắn muốn quãng đời còn lại của mình nương tựa nơi cửa Phật để sám hối về những việc làm sai trái của mình. Trước khi xuống tóc, chung quay về trước mộ của ông Tâm để dập đầu xin tha thứ. Những giọt nước mắt muộn màng nhưng lại thật tận đáy lòng đã chảy dài trên gương mặt. Lại là hai từ giá như được thốt lên và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Thắm đạp xe từ nhà Phú trở về nhà, đi trên con đường để ấp những kỷ niệm của hai người, Thắm lại dưng dưng nhớ đến Phú. Cứ về đến nhà mà tâm trạng nặng trĩu, khóc đến mệt cô chìm vào trong giấc ngủ. Chợt ai đó đặt bàn tay lạnh buốt lên tay của cô, làm cho cô giật mình. Cứ thấy Phú ngồi bên cạnh mình nhìn cô ngủ. Thấy Thắm dậy, anh mỉm cười thật khẽ. Thắm mừng rỡ đến rơi lệ, định chồm lên để ôm Phú để thỏa mãn bao ngày xa cách thì Phú ngăn lại. Thắm, anh không còn là người nữa, em đừng ở gần anh quá. Thắm vừa khóc vừa lắc đầu. Không, em không tin đây là sự thật, anh chỉ đi làm ăn xa thì đúng không Phú? Phú vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô âu yếm. Anh kể lại hết những gì mình đã gặp, kể cả việc bị Hiếu giết như thế nào. Nghe xong Thắm lại òa khóc, cô không ngờ Hiếu lại là hung thủ giết anh. Thắm gạt nước mắt hỏi Phú. Có phải anh trả thù Hiếu không? Hắn làm chết một cách đau đớn như anh đã phải chịu. Phú lắc đầu. Không, anh không trả thù cậu ấy. Cậu ấy chết là do nghiệp của cậu ấy gây ra phải trả. Sau khi anh chết thì anh đã gặp bố. Ông khuyên anh nên buông bỏ mọi oán hận để ra đi thanh thản. Cho nên chưa có một lần suy nghĩ đòi mạng. Hôm hù cậu ta trên ngọn tre cũng là vì hôm ấy cậu ta tính bắt cóc để hãm hại em. Nghe Phú nói thì Thúy nấc lên khóc nức nở. Cô thương nhớ anh vô cùng. Phú xoa đầu cô an ủi. Trước khi tan biến, Phú căn dặn. Anh cảm ơn em vì tất cả. Anh còn lại chút tiền để trong chiếc dương. Em lấy và chi tiêu. Thi thoảng mua ít trái cây đem lên nhà cúng cho gia tiên anh là được. Anh cảm ơn em rất nhiều, em biết không? Cả hai rơi nước mắt đến đau lòng. Anh muốn ôm cô thật chặt trước khi tan biến đi mãi mãi. Mộ của anh không có, cho cốt của anh cũng không. Thắm chỉ biết rửa tấm hình thẻ đặt lên bàn thờ để cúng. Nhìn khuôn mặt của người con gái anh yêu một lần nữa rồi nói lời tiễn biệt. Em hãy quên anh đi, phải vui vẻ mà sống. Như vậy hồn anh mới sớm được siêu thoát. Sau này nếu lấy chồng xa thì cũng không cần nhang khói bên nhà anh nữa. Em cứ yên lòng sống hạnh phúc bên chồng con. Thắm khóc đến chết đi sống lại vì những lời nói đó, đặt nụ hôn lên trán của người yêu lần cuối. Thắm, anh yêu em. Bóng của anh mờ dần sau cánh cửa, Thắm chìa tay níu kéo nhưng không thành. Cô đã mất đi anh mãi mãi, nước mắt của cô rơi lã chã. Con đường phía trước cô sẽ không còn anh ở bên cạnh. Bóng dáng của Phú ra khỏi nhà của Thắm, anh cùng bố của mình bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bố con nhìn nhau và mỉm cười mãn nguyện. Đi đến bụi tre nơi cho cốt của anh bị chôn vùi ở đó, anh tan biến vào không trung và để lại một câu nói để nhói lòng. Yêu em mãi mãi. Thưa quý vị, bộ truyện Ma Làng của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.